Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Ninh Tố ở Lăng Vũ nói xong câu đó sau có chút bất mãn. Nói, như vậy nghiêm trọng sự khinh phiêu phiêu một câu đã vượt qua. Bọn họ như thế nào hội trưởng trí nhớ, kia cái bàn chính là nàng thích nhất. Mua thời điểm hoa không ít tích phân đâu. Mọi người, bọn họ làm gì? Không đợi mọi người trải vuốt rõ ràng đâu. Lăng Vũ lại nói, nếu lần sau lại phát sinh loại này cái bàn biến mất sự, liền trục xuất vinh quy. Ninh Tố trong lòng nói thầm, này lại có chút nghiêm trọng đi. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Ninh Tố vừa thấy bọn họ này phó biểu tình lại cảm thấy vẫn là Lăng Vũ là đúng. Bọn họ này thái độ căn bản là không nhận thức đến chính mình sai lầm mà đi. Ninh Tố hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ này vẻ mặt khiếp sợ là bởi vì Lăng Vũ không biết xấu hổ. Loại này giáp mặt đem nồi ném đến bọn họ trên người sự tình đều có thể làm như vậy đương nhiên. Hơn nữa mặt sau còn mang thêm uy hiếp. Lê Dương cái này thành viên mới còn không có loại này tiếp nổi giác ngộ. Vì thế, cái bàn không phải. Ngô ngô ngô, Lục Đào vội vàng đem Lê Dương miệng che lại. Một đầu mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn hắn tay chân rất nhanh. Bằng không Lê Dương liền gặp rắc rối. Lăng Vũ phiết Lê Dương liếc mắt một cái. Lê Dương cảm thấy trên người phát lạnh, xúc xúc cổ. Xong việc Lê Dương mới biết được làm vinh quy đội viên. Loại này bối nổi sự đều là chuyện thường ngày. Nhất định phải tự giác tiếp thu lão đại ném lại đây nồi. Còn không đem cái bàn lấy ra tới. Còn ăn không ăn cơm. Ninh Tố lên tiếng. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lăng Vũ. Dùng ánh mắt hỏi. Lão đại, này muốn như thế nào viên? Lăng Vũ nhàn nhạt nói, hậu thiên chính là đấu giá hội, ý tứ là muốn đi nói liền phải chính mình nghĩ cách viên qua đi. Nếu không cũng đừng suy nghĩ, mọi người chết lặng, sau đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng, ánh mắt tập trung ở Đường Bảo trên người. Đường Bảo ngốc, như thế nào lại là ta? Mọi người, ai làm ngươi tương đối đáng yêu đâu? Ninh Tố đối với đáng yêu Đường Bảo tương đối khoan dung. Ninh Tố một bộ hiểu rõ lại bất đắc dĩ biểu tình. Nói, Đường Bảo, ta liền biết lại là ngươi. Mau đem cái bàn lấy ra tới đi. Đường Bảo hướng mọi người cầu cứu. Những người khác sôi nổi cúi đầu. Ta giết dã thú thời điểm không cẩn thận cấp chém hỏng rồi. Này lấy cớ vụng về làm Ninh Tố thẳng trừng mắt. Đường Bảo, Ninh Tố có chút sinh khí. Đường Bảo ủy khuất, tỷ, thật sự, ta gần nhất ở luyện kỹ năng mới. Lời nói đã nói ra hắn liền thật sự muốn luyện kỹ năng mới. Bởi vì hắn là cái thành thật hảo hài tử. Kỹ năng mới kia cũng không tệ lắm. Về sau không chuẩn còn như vậy. Đoạt ăn cũng không thể như vậy a. Ngươi xem, lãng phí một chương như vậy quý cái bàn. Ninh Tố lại nhảy nói một đống lớn. Trọng điểm đều ở cái bàn quý này mặt trên. Mọi người sôi nổi cúi đầu. Ninh Tố xem bọn họ nhận sai thái độ không tồi mới ngừng lại được. Nói, ăn cơm đi. Có rảnh các ngươi lại đi mua một chương giống nhau như đúc. Các ngươi chính mình trừ tiền mua, không cho bọn họ ra điểm huyết không giải trí nhớ. Mọi người âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu có thể làm Ninh Tố lập tức câm miệng bọn họ mua 10 chương cái bàn đều nguyện ý. Bọn họ lại không phải Ninh Tố. Tham tiền, cái gì đấu giá hội. Như thế nào không nghe ngươi nói quá. Sau khi ăn xong, Ninh Tố hỏi Lăng Vũ. Dị thú lăng thú hạch. Lăng Vũ nói, ân, Ta còn tưởng rằng là dị thú mãng thú hạch đâu. Ninh Tố tùy ý nói. Dị thú mãng thú hạch cấp bậc quá cao. Khả năng muốn lấy lại Bắc Khu đi. Lăng Vũ nói lời này thời điểm nhìn Ninh Tố trên mặt biểu tình. Ninh Tố kinh ngạc. Ngươi phải về Bắc Khu sao? Lăng Vũ nghe được Ninh Tố trả lời Châu Mi. Hiển nhiên là không hài lòng nàng nói cái kia ngươi tự. Hơn nữa nghe nàng lời nói ý tứ là căn bản không nghĩ tới muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Lăng Vũ có chút do dự. Hắn biết hồi Bắc Khu sau khẳng định liền sẽ không lại có giống như bây giờ hưu nhàn nhật tử qua. Nhưng là không mang theo Ninh Tố trở về hắn lại không yên tâm. Chủ yếu vẫn là hắn luyến tiếc cùng nàng tách ra. Ninh Tố không nghe được Lăng Vũ trả lời nhìn về phía hắn mới phát hiện Lăng Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Vì cái gì? Chính văn chương 211 thú hạch làm sao vậy? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Ninh Tố trước nay chưa thấy qua Lăng Vũ như vậy do dự bộ dáng. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Lăng Vũ hỏi. Không trở lại sao? Bằng không tại sao lại như vậy hỏi. Không phải, đương nhiên phải về tới. Nơi này là nhà của chúng ta. Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy hắn do dự có chút không cần phải. Bọn họ lại không phải không trở lại. Đi đâu lại có cái gì quan hệ? Muốn đi thật lâu sao? Ninh Tố hỏi. Ân, khả năng sẽ có rất trường một đoạn thời gian muốn đãi ở bên kia. Ninh Tố, ta đây cùng ngươi cùng đi. Chúng ta chính là phu thê đâu. Ninh Tố biết Lăng Vũ hồi Bắc Khu khẳng định muốn đối mặt không ít khó khăn. Hơn nữa phương diện này nguyên nhân cũng có một bộ phận là bởi vì nàng. Nếu không phải như vậy Lăng Vũ hẳn là sẽ không sớm như vậy liền phải trở về. Lúc này nàng đương nhiên muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt. Lăng Vũ cảm động với Ninh Tố săn sóc, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Ninh Tố lúc này đột nhiên nhớ tới Lăng Vũ đã là dị năng sư sự. Lại nghĩ tới ở trong rừng rậm nàng dùng ma nhãn xem hắc y nam nhân dị năng khi bất đồng. Vì thế tránh thoát Lăng Vũ ôm ấp đứng lên, mở ra ma nhãn xem Lăng Vũ, quả nhiên cùng dị năng giả không giống nhau. Lăng Vũ nhướng mày, cảm giác được Ninh Tố ánh mắt xuyên thấu lực, biết nàng đang xem trong thân thể hắn dị năng, liền hỏi, thế nào, khác biệt rất lớn, nếu dị năng giả trong cơ thể dị năng phân bố là một cái con sông. Kia dị năng sư trong thân thể con sông cũng đã phân ra nhánh sông. Lại còn có nhiều một cái. Suối nguồn, Ninh Tố vừa nhìn vừa nói. Suối nguồn, Lăng Vũ nghi hoặc, như thế nào sẽ, không biết, ta thấy không rõ. Trái tim vị trí, năng lượng phi thường đồng đậm, cùng trong thân thể dị năng tương liên, Lăng Vũ trong lòng thầm giật mình. Mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Ngươi có thể nhìn ra trái tim năng lượng. Ninh Tố bản lĩnh thật là làm hắn tâm hỉ lại lo lắng. Thấy không rõ, hẳn là ta ma nhãn cấp bậc quá thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đoàn năng lượng thể. Năng lượng phi thường thuần, lúc ấy ở trong rừng rậm xem hắc y nam nhân nàng cũng phát hiện bất đồng, bất quá không có thể nhìn kỹ, cho nên không xác định có phải hay không sở hữu dị năng sư đều như vậy. Thực mau Lăng Vũ liền cho nàng đáp án. Đây là thăng cấp đến dị năng sư bất đồng. Có trái tim chứa đựng năng lượng. Đánh nhau khi trái tim chỉ cần không có lọt vào đòn nghiêm trọng năng lượng bị đánh tan. Mặc kệ trên người nhiều trọng thương đều có thể dùng trái tim năng lượng chữa trị thân thể tổn thương. Chỉ cần không phải cánh tay chân rời đi thân thể là có thể nhanh chóng chữa trị. Còn có dị năng sư cảm giác càng thêm nhạy bén. Lăng Vũ phi thường nghiêm túc cấp Ninh Tố phổ cập khoa học, liền hy vọng nàng có thể hiểu nhiều một chút. miễn cho hắn không ở bên người thời điểm mạo phạm dị năng sư. Hắn không kịp cứu người, bởi vì bắc khu nơi đó, dị năng sư thật sự không tính hiếm thấy. Chờ hắn trở về khẳng định không thể lúc nào cũng bồi ở Ninh Tố bên người. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ai làm hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đâu. Nghĩ vậy Lăng Vũ liền có loại muốn biến càng cường gấp gáp cả mà đi. Ninh Tố nghe hiểu Lăng Vũ nói. Lại còn có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra một tia nghẹn khuất. Vì thế đáp ứng nói, ta sẽ cẩn thận, về sau sẽ không dùng ma nhãn như vậy nhìn chằm chằm một người xem. Muốn xem cũng chỉ xem ngươi, mặt sau một câu còn mang theo chút trêu chọc. Lăng Vũ lại nghiêm mặt nói, không sai, về sau chỉ cần xem ta là đủ rồi. Ninh Tố nhìn như vậy ra mặt dày Lăng Vũ thật muốn nói một câu, ngươi đủ rồi. Chúng ta đây khi nào đi? Đừng bảo bọn họ đâu. Còn không có nhanh như vậy, ít nhất cũng muốn trước đem dị năng lên tới dị năng sư nhị cấp. Như vậy ở Bắc Khu mới có thể tính thượng là có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Lấy bọn họ hiện tại thực lực hoàn toàn có thể chính mình ra khỏi thành, hắn thăng cấp đến dị năng sư sau hẳn là liền sẽ giảm bớt cùng bọn họ ra khỏi thành săn thú. Này đó Lăng Vũ hiện tại còn không có cùng Ninh Tố nói. Cảm thấy cũng không cần phải. Bởi vì hắn cùng Ninh Tố là tuyệt đối sẽ không tách ra. Lần này hồi Bắc Khu còn có một kiện Lăng Vũ cho rằng quan trọng nhất sự. Đó chính là hắn nghe được về phu thê thần hồn lập khế ước sự. Nghe nói cái này khế ước chỉ có thành chủ lạc phàm một hồi. Mà loại này khế ước thật sự là không nổi tiếng. Cho nên liền không có chế thành khế ước tạp bán. Hắn lần này trở về mục đích chính là vì cái này. Ninh Tố gật gật đầu. Cảm thấy không sai. Lúc trước nàng mới vừa bị bọn họ đào ra thời điểm bọn họ dị năng mới nhị ba cấp. Hiện tại đã biết rõ đều phải thăng lục cấp, đường bảo đường ngọc cũng mau tứ cấp, săn đội hình còn rất đại, liền tính như vậy cũng có thể ổn cư đông khu săn đội đệ nhất. Đúng rồi, cái kia thú hạch còn ở sao? Ninh Tố tưởng đang xem, nàng tổng cảm giác này thú hạch cùng dị năng sư trái tim năng lượng có chút tương tự. Dị thú mãng thú hạch ở ta này. Dị thú lang đã bắt được giao dịch đại sảnh cho ta. Ninh Tố duỗi tay. Lăng Vũ cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp cho nàng. Này ngoạn ý thật đúng là xinh đẹp. Đúng rồi, này thú hạch bên trong năng lượng cùng ngươi dị năng tương tự, ngươi có thể hấp thu sao? Ninh Tố lại lần nữa nhìn đến này cái thú hạch, vẫn là nhịn không được bị nó mỹ lệ sở thuyết phục. Có thể, nhưng nếu đem nó trở thành ngày thường tu luyện năng lượng hấp thu còn không bằng ăn nhiều mấy cái. Ngươi làm năng lượng cá khô, một cái bát cấp lôi hệ thú hạch có thể cho một người bình thường 99% thức tỉnh lôi hệ dị năng. Dị năng mới bắt đầu thức tỉnh cường độ có thể đạt tới 50% trở lên, ý tứ là nếu dùng để hấp thu tu luyện thật sự là lãng phí, là bởi vì đã không có thú hạch tầng ngoài kia tầng phân cấp bậc nhan sắc năng lượng sao? Ninh Tố chính là tò mò thú hạch tầng ngoài vì cái gì sẽ có một tầng như vậy mang nhan sắc năng lượng, cùng cái kia không nhiều lắm quan hệ. Thú hạch tầng ngoài năng lượng trừ bỏ có thể phân chia cấp bậc ngoại, hẳn là còn khởi đến bảo hộ thú hạch tác dụng. Chỉ là sẽ theo dị thú cấp bậc tăng lên mà biến nhan sắc. Y dị thú mãng thú hạch tới xem. Tới rồi nhất định cấp bậc liền sẽ rút đi kia tầng màu sắc tự vệ. Lăng Vũ đem hắn biết đến mặc kệ. Có phải hay không 100% thật sự. Đều toàn bộ nói cho Ninh Tố. Lại còn có phi thường có kiên nhẫn. Ninh Tố ngồi ở thảm thượng. dùng tay chống cằm nhìn nghiêm túc cho nàng phổ cập khoa học thường thức Lăng Vũ. Cũng không biết nghe lọt được nhiều ít. Lăng Vũ nhìn đến xem hắn xem mê mẩn Ninh Tố. Chơi tâm nổi lên, cầm trên bàn trà cái đĩa hạt dưa đối với Ninh Tố cái chán bắn ra. Ai u, đau quá, Ninh Tố đau phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Lăng Vũ kia mang theo cười mặt, như thế nào cảm thấy như vậy đáng giận đâu. Vì thế đứng dậy bắt một phen hạt dưa liền chiều Lăng Vũ ném đi. Lăng Vũ toàn bộ tiếp được, sau đó lại hướng Ninh Tố ném đi. Ninh Tố cũng tưởng tượng Lăng Vũ giống nhau tiếp hạt dưa. Đáng tiếc, nàng chính xác kém quá xa. Lăng Vũ nhìn đến tiếp hạt dưa Ninh Tố tâm vừa động, lại nắm lên một phen tiếp theo ném. Chờ đến đệ tam đem hạt dưa bị ném xong, Ninh Tố cũng nhìn ra tới Lăng Vũ là cố ý làm nàng luyện tập chính xác. Vì thế hai người cứ như vậy luyện hai cái giờ. Ninh Tố chính xác cũng từ 10 tiếp không được nhị biến thành 10 có thể tiếp được 5 mani nếu không phải Lăng Vũ cảm thấy đến xuân tiêu nhất khắc thiên kim thời gian, cảm thấy lãng phí đáng tiếc, khẳng định còn sẽ luyện nữa. Cái này làm cho hắn hứng khởi phải hảo hảo huấn luyện Ninh Tố chính xác tâm tư. Bởi vì Ninh Tố mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng đều không sai biệt lắm có thể cùng hắn so sánh. X là phía trước còn không có thăng cấp dị năng sư hắn. Chính văn chương 221 mua sắm phản ứng dây chuyền xuân tiêu nhất khắc thiên kim qua đi. Hai người bởi vì dùng sức quá độ, sôi nổi mệt ngủ rồi. Sau đó Ninh Tố lại quên mất nói cho Lăng Vũ, nàng phát hiện thú hạch cùng dị năng sư trái tim năng lượng đoàn tựa hồ có chút tương tự. Nghĩ nếu thú hạch năng lượng nếu có thể làm người thương thức tỉnh dị năng, đó có phải hay không đại biểu dị năng sư trái tim năng lượng cũng có thể làm người thức tỉnh dị năng. Đáng tiếc cái này thiết tưởng chỉ ở Ninh Tố trong đầu qua một lần, sau đó đã bị Lăng Vũ cho hắn phổ cập khoa học khi kia nghiêm túc kính cấp mê quên mất. Mãn đầu óc đều là, quả nhiên, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Hết chương.